Em là của anh, bây giờ và mãi mãi. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhìn nhỏ Phương kìa, được Hoàng tặng quà mà mặt vẫn buồn xo. Chắc có chuyện gì đây? Mặc xác nó buồn thì chị em mình vui. Ai bảo nó lọt vào tầm ngắm của Hoàng cơ chứ? Cả con nhỏ Quỳnh nữa. Nó dám tranh minh với chị em mình. Nhưng tao không giận nó. Tao chỉ tức con Phương thôi. Ừ, tao cũng thế. Tiếng trống vào học, mấy bà tám liền ngưng nói chuyện. Đi về chỗ ngồi, tiết học bắt đầu, thầy giới thiệu với cả lớp. Có hai bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta. Đó là bạn Thế Vũ và bạn Anna. Cần nói thêm về hai nhóc này. Vũ là con nhà giàu, khá đẹp trai ăn chơi. Còn Anna là cháu cưng của hiệu trưởng trường cấp 3 Minh Dương. Mới ở nước ngoài về. Làn da trắng, đôi môi hồng hào, mắt long lanh tuyệt đẹp, khiến chàng nào nhìn thấy là mê luôn, vì nhỏ xinh như búp bê vậy. Sau đây là lời giới thiệu của hai nhóc. Xin chào các bạn, tớ là Hoàng Thế Vũ. Thực sự là tớ bị ấn tượng bởi bạn kia. Vũ chỉ tay về phía Phương mình ngồi cùng bạn nhé. Hân hạnh được làm quen với bạn. Phương đáp, Hoàng cười nhạt, chắc đây là cậu Vũ nào đó mà hôm qua Phương nhắc đến. Ha ha, lại còn giả vờ không quen nhau cơ đấy. Anna tiếp lời, tớ là Anna Abuva, rất vui được làm quen với các bạn. Tớ muốn ngồi với bạn lớp trưởng. Có được không? Trong lớp vang lên tiếng rì rầm bàn tán, cùng versus tiếng phản đối kịch liệt của các fan girl. Nhưng Anna bỏ ngoài tai, tiến về phía lớp trưởng. Hoàng ngồi, thầy giáo ổn định lại trật tự lớp rồi nói. Em nào muốn đổi chỗ nữa nào? Hôm nay thầy sẽ cho các em tự do chọn chỗ ngồi nhé. Ô hát hát hát, yeah, thầy tâm lý quá, cả lớp 101 sung sướng. Gơn nào cũng muốn ngồi với Hoàng, ngoại trừ Quỳnh và Thư. Mình chớp thời cơ chạy đến xin Thư nhường chỗ cho mình. Để có thể ngồi với Quỳnh, còn Thư thì đang sướng đỏ mặt vì được ngồi cùng Lý Minh Khang, một trong những hot boy của lớp. Đẹp trai nhà giàu, giờ ra chơi, hello. Bạn là Đỗ Thúy Quỳnh phải không? Ừ, còn bạn là... Mình Anna Abuva, chắc mình không phải giới thiệu hén. Quỳnh mỉm cười, khẽ gật đầu. Vậy cậu là bạn gái của Vũ Khải Minh? Cũng có thể coi là như vậy. Sao cũng được, mà trông cậu hiền hiền nên tớ cho cậu biết bí mật này nhé. Chỉ mình cậu thôi, không nói cho ai hết. Ok, ừ tớ biết giữ bí mật mà. Vậy cậu cũng có bí mật à, không? Tớ, không có, ừ, Anna thì thầm tớ quyết định, sẽ cưa đổ Hoàng, hi hi, tớ bị Hoàng đánh cắp trái tim rồi Quỳnh ạ, sốc thật rồi. Quỳnh lại có thêm đối thủ rồi, lại còn là hot girl xinh hơn Phương nữa, thể nào Hoàng cũng đổ cho coi. Hích, ngày kỷ niệm thành lập trường, thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoát đã 29 năm ngôi trường cấp 3 Minh Dương đóng đinh ở nơi này. Bao khóa học sinh, mỗi góc sân là một kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, năm nay có một số thứ khiến không ai quên được. Đó là, 101 toàn là hot girl, hot boy tài năng. Sau những lời phát biểu rất chi là lâm ly bi đát về tiểu sử của trường. Cuối cùng cũng đến tiết mục văn nghệ, giọng thầy tổng phụ trách hoang hoang. Các em trật tự, sau vài tiết mục của top văn nghệ trường thì hai bạn của lớp 10A1 là Vương Thiên Hoàng và Đỗ Thúy Quỳnh sẽ lên hát tặng trường cũng như toàn thể các em. Những bài hát mà khán giả yêu cầu nhé. Ô, hay đấy, một vài khán giả bình luận. Những tiết mục đơn ca thì không có gì là sôi nổi lắm. Và lại cũng toàn là những bài nghe đến thuộc lào lào rồi. Nên mọi người im lặng lắng nghe. Cho đến khi, sau đây, hai bạn Hoàng và Quỳnh lớp 10A1 sẽ cùng song ca bài hát Nắm Tay Anh nhé. Do yêu cầu của anh Thư và Minh Khang 10A1. Kinh thiên động địa rồi. À không, phải nói là lừng lẫy Minh Dương. Chấn động nữ nhân, các fan girl nhốn nháo loạn xạ. Khang đâu, Thư đâu, bọn họ là ai mà sao yêu cầu quá đáng vậy? Một vài người lên tiếng làm cả khán đài nhốn nháo. Ừ đúng đúng, tôi mà tìm được hai người họ thì không xong đâu. Nhưng cho dù phía dưới có thế nào đi nữa thì Hoàng và Quỳnh vẫn phải hát theo yêu cầu của hai khán giả, đặc biệt đoạn cuối. Dù chỉ là suýt thì giống trong MV của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Nhưng Hoàng vẫn kiss vào má Quỳnh. Các thầy cô thì cho đó là một chuyện bình thường trong giới học đường. Họ quá hiểu tâm lý học sinh rồi. Hoàng, qua bao lâu ta mới tìm được nhau? Yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu. Em ơi, anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh. Quỳnh, qua bao lâu ta mới tìm được nhau? Yêu thương nhau em chẳng sợ gì đâu. Anh ơi, em muốn nói với anh em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh. Phải nói là các quý vị khán giả ở dưới nghe đến đoạn này. Nhìn thấy cảnh kiss và nắm tay như thế thì cô tránh khỏi mắt chữ O, mồm chữ A. Có người tức đến nỗi lửa phừng phừng trên đầu, cảnh tượng quái quỷ gì thế? Làm người ta ghen tị muốn chết mất. Nhận thấy chuẩn bị có án mạng, thầy hiệu trưởng phải lên khán đài đích thân mời Thu Phương và Thế Vũ lên nhảy hai phốp. Tất nhiên đôi bạn này được hưởng ứng nhiệt liệt một tiết mục nhảy hai phốp qua giai điệu DJ cũng đủ để fan hâm mộ tặng hoa ầm ầm rồi. Cách chương.